Viên Dĩnh không tính là rất đẹp, nhưng là thuộc về cái loại đó để cho người nhìn qua rất thoải mái cái loại đó cô gái, thân cao 1 thước 6 cỡ đó, cái này ở nữ sinh trong cũng có thể cũng coi là cao gầy cái loại đó. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhún vai một cái, không có biện pháp, thằng nhóc này nếu không phải là kéo chúng ta tới. Ta nói tiểu Dĩnh tử, ngươi đây là lời gì, chúng ta mấy cái tới còn ngã phần ngươi sao? Vương Vũ biết liêu biết mập miệng, giả vờ làm ra vẻ bất mãn nói. Ta không phải ý đó. Viên Dĩnh bận bịu khoát tay, nói xong dậm chân, hung hãn sững sốt Dương Vĩ một cái, nói, cái này đã đủ rối loạn, các ngươi tới không phải loạn hơn liền sao. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, yên tâm, chúng ta cũng ở bên cạnh nhìn, sẽ không cho các ngươi thêm loạn. Cái này cũng không phải là hắc bang liên hệ, có gì để nhìn. Viên Dĩnh liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Chúng ta nếu không đến xem, nếu là mẹ ngươi khi dễ chúng ta anh Vĩ làm thế nào? Trương Duẫn chen miệng nói. Mẹ ta cũng không phải là con cọp, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi phải không? Các ngươi như vậy đem mẹ ta hù dọa. Viên Dĩnh hung hãn trợn mắt nhìn Dương Vĩ, bày tỏ mình mãnh liệt bất mãn. Không phải con cọp. Mẹ ngươi có thể so với con cọp khủng bố nhiều. Dương Vĩ trong miệng thấp giọng nói rông dài nói, thật may lời này không để cho Viên Dĩnh nghe được, nếu không nhất định sẽ khai tới một hồi hành hung. Tốt lắm, mẹ ta vẫn chờ, ngươi cùng ta đã qua. Viên Dĩnh kéo Dương Vĩ một cái, xoay người đối với Trần Tấn Nguyên ba người nói, mấy người các ngươi mình tìm cái vị trí ngồi đi. Mẹ kiếp, ta nói em dâu, chúng ta thật xa tới, cho ngươi người đàn ông châm tráng tử, ngươi không biết để cho chúng ta mình trả tiền chứ. Vương Vũ cái này tham ăn nhất thời bất mãn. Dương Vĩ chỉnh sửa một chút mình vậy người coi như mới tinh tây phục, nhìn xem cha mẹ vợ đó cũng không tính là thân ảnh khôi ngô, chân bụng có chút run rẩy, suy nghĩ một chút xoay người kéo Trần Tấn Nguyên nói, lục tử, ngươi và ta đi qua đi. Bảo vệ trưởng, chính các ngươi tìm cái vị trí ngồi, muốn ăn cái gì gọi cái đó, đến lúc đó ta cho các ngươi trả tiền. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, đi theo Dương Vĩ phía sau đi tới. Mẹ! Hắn tới! Viên Dĩnh kêu một tiếng, quay đầu nhìn xem có chút thấp thỏm Dương Vĩ sau đó, ngồi xuống. Dì mạnh khỏe. Dương Vĩ rất lễ phép kêu một tiếng, đứng ở bên cạnh bàn chôn đầu không dám nói nữa tiếng nói. Tiểu Dương tới à? Lại thế nào phiêu à? Chẳng lẽ gì là con cọp, còn có thể đem ngươi ăn sao? Dương Vĩ cha mẹ vợ thấy Dương Vĩ, trên mặt chất lên nụ cười, bất qua cái loại đó nụ cười nhưng là cho người một loại rất giả cảm giác, giọng cũng khá là âm dương quái khí. Viên Dĩnh mẹ kêu Tạ Lan. Không sai biệt lắm hơn 50 tuổi, dáng dấp cũng chỉ bình thường, nhưng là khá là sẽ lối ăn mặc, nhàn nhạt lông mày đổ rất nồng, nhìn qua giống như là dùng nồng mực hóa ở phía trên vậy, trên mặt leo thật dày tầng một phấn để, nhưng là vẫn không che nổi vậy lâu năm sắc ban. Cả người thấp ngược quần trang, hai trái đu đủ thoát nước cởi lợi hại, tiên bước bước cứng rắn là bị nặn ra một cái câu tới, trên tay cái nhẫn, cũng không biết là kim vẫn là đồng, lớn ngũ quan để cho người một cái cảm thấy đàn bà này là cái rất người tinh minh. Trần Tấn Nguyên thậm chí từ nàng xem Dương Vĩ trong ánh mắt thấy được sâu đậm chán ghét. Gì, ngươi khỏe, ta kêu Trần Tấn Nguyên, là Dương Vĩ bạn học, mới vừa rồi ở bên ngoài đụng phải, liền cùng nhau tới, cũng không biết ngươi ở chỗ này, nhưng là mạng muội, nếu là không thuận tiện mà nói, ta liền đi trước. Trần Tấn Nguyên đánh cái ha ha nói, cô gái này cho Trần Tấn Nguyên lưu lại cảm giác đầu tiên cũng không được khá lắm, bất quá dù sao cũng là huynh đệ mẹ vợ tương lai, điểm này lễ phép cùng mặt mũi vẫn là cho. Nếu đã tới liền ngồi chung xuống đi. Ta liền mấy câu nói muốn nói rõ, ngươi vừa vặn làm cái người chứng kiến, dù sao chỗ này các ngươi cũng khó tới một chuyến. Trước mặt mấy câu nói xong thật đúng nhĩ, nhưng là nói một câu cuối cùng, thì trở nên ngùi, rõ ràng cho thấy đem Trần Tấn Nguyên bọn họ coi thành thằng nhà quê. Không biết gì muốn cho ta làm chứng cái gì. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng ngồi xuống, lấy mình tâm cảnh tu vi còn tội gì cùng như vậy một người phụ nữ so đo, Trần Tấn Nguyên có chút hiểu Dương Vĩ khổ sở. Tạ Lan không để ý đến Trần Tấn Nguyên. Mà là đối Dương Vĩ nói, tiểu Dương à, dì liền đi thẳng vào vấn đề, tránh cho lãng phí ngươi thời gian, lần này dì đến tìm ngươi, chủ yếu là nói với ngươi một chút tiểu Dĩnh cùng ngươi chuyện chia tay. Chia tay. Dương Vĩ nghe vậy sợ hãi kêu một tiếng, chôn đầu lập tức giơ lên, đưa tới chung quanh rất nhiều người khác thường nhìn chăm chú. Tạ Lan cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, chân mày lập tức liền nhíu lại, cảm thấy Dương Vĩ ở loại địa phương này dễ bất ngờ, để cho mình có chút rất phần. Dương Vĩ nhưng là không cảm giác chút nào. Hoàn toàn đắm chìm trong chia tay cái này hai chữ mãnh liệt đả kích trong, quay đầu nhìn xem Viên Dĩnh cũng là mặt đầy mờ mịt. Mẹ, con lúc nào nói qua muốn cùng Tiểu Vi chia tay? Viên Dĩnh mờ mịt hỏi, lúc tới Tạ Lan cũng không như thế nói qua, lúc ấy nhưng mà cười hì hì nói cho Viên Dĩnh, là đến thăm rể tương lai, Viên Dĩnh lúc này mới vui mừng hớn hở cho Dương Vĩ gọi điện thoại. Ngươi chớ xen mồm, ngày hôm nay chuyện này phải nghe ta, hai người cái phải chia tay. Tạ Lan sầm mặt lại cắt đứt Viên Dĩnh. Chương 277, Dương Vĩ tình địch. Không phải, ta cùng Tiểu Vĩ thật tốt, tại sao phải chia tay hả? Viên Dĩnh do không cam lòng, có loại bị mẹ mình lừa dối cảm giác. Hê hê, gì, ngươi là chê ta nghèo chứ? Dương Vĩ cười khổ một tiếng, nói ra Hưng ở giữa lời nói. Tạ Lan không nói gì, nhưng là biểu tình trên mặt nhưng nói rõ hết thảy. Mẹ, ngươi tại sao có thể như vậy? Viên Dĩnh tựa như nặng nhận thức mới liền một lần mình cái này thấy tiền sáng mắt mẹ vậy. Người phụ nữ này không chỉ có thấy tiền sáng mắt, hơn nữa còn tự chủ trương. Tiểu Dĩnh, ngươi cũng đừng trách mẹ, mẹ ngươi một cái như vậy con gái, đương nhiên là vì con tốt, vì ngươi sau này có thể được sống cuộc sống tốt. Gì, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Dĩnh đi theo ta chịu khổ. Dương Vĩ bận bịu cắt đứt Tạ Lan, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ không có gặp qua thằng nhóc này như thế đứng đắn. Hê hê, Tiểu Dương à, gì lời này có thể sẽ bị thương ngươi, nhưng là vì Tiểu Dĩnh tương lai hạnh phúc, gì không thể không nói. Tạ Lan nghe vậy bĩu môi một cái, có chút giả làm ngự trọng tâm trường nói, tình huống trong nhà ngươi, gì cũng không phải không biết, ngươi bây giờ còn đang đi học, công tác hẳn đã ký chứ. Dương Vĩ gật đầu một cái. Một tháng bao nhiêu tiền? 2.000 khối thao túng đi. Dương Vĩ có chút sức chưa đủ trả lời. 2.000. Tạ Lan khép cười một tiếng, một tháng 2.000 đồng tiền, ngươi biết nhà chúng ta Tiểu Dĩnh bây giờ một tháng cầm bao nhiêu tiền không? 5.000, vẫn là tiền lương cơ bản. Ngươi một tháng 2.000 đồng tiền, nộp tiền mướn phòng điện nước, mua dầu gạo mì gói, còn có thể còn lại cái gì? Ngươi cái gì đó để cho con gái ta được sống cuộc sống tốt? Ngươi muốn cho con gái ta đi theo ngươi ngày ngày ăn mì gói à? Tạ Lan một chuỗi chất vấn, để cho Dương Vĩ á khẩu không trả lời được, bị sâu đậm đả kích. Mẹ, cảm tình là không thể dùng kim tiền để cân nhắc, mặc dù Tiểu Vĩ bây giờ là không có tiền, nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cố gắng phấn đấu, để cho ta được sống cuộc sống tốt. Viên Dĩnh gặp Tạ Lan hơi quá đáng lời nói, nhất thời bất mãn, cái này cô gái rất có chủ kiến, cũng rất kiên cường, chí ít cho đến bây giờ còn không khóc được. Tiểu Dĩnh à, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, mẹ là người từng trải, ăn khổ lớn lên, biết cái loại đó cuộc sống khổ sở, cho nên mới không muốn để cho ngươi chịu khổ. Tạ Lan thấy Viên Dĩnh trong mắt kiên quyết, lắc đầu một cái, ôn nhu an ủi. Ta không sợ, ta thích Tiểu Vĩ, ta liền thì nguyện ý đi theo ảnh chịu khổ. Phải chia tay, ngày hôm nay chuyện này do mẹ định đoạt. Tạ Lan quá kích động, dùng sức vỗ bàn một cái, trong phòng ăn người ăn cơm đều ngẩng đầu lên, cơ hồ đều cau mày nhìn về phía bên này. Tạ Lan tựa hồ cũng phát hiện mình thất thố, giảm thấp thanh âm nói, cậu ngươi cho ngươi giới thiệu một người bạn trai, nghe nói nhưng mà làm ăn ông chủ lớn, mặc dù lớn tuổi chút, chừng 30 tuổi, nhưng là lớn tuổi có tuổi lớn chỗ tốt, có cảm giác an toàn, bây giờ cô gái không đều thích loại chú hay sao. Hắn vừa vặn tới Diêm Thành đi công tác, mẹ đã cho hắn gọi điện thoại, một hồi hắn lập tức phải tới. Tạ Lan vừa nói, đem nàng vậy tràn đầy nếp nhăn ra bàn tay tiến tới Viên Dĩnh trước mắt, khá là khoe khoang nói, ngươi xem. Cái này nhẫn vàng chính là hắn đưa cho mẹ. Nói xong còn vô tình hay hữu ý nhìn Dương Vĩ một cái, rõ ràng cho thấy đang làm cho hắn xem. Dương Vĩ nghe được Tạ Lan nói cho Viên Dĩnh lại giới thiệu bạn trai, trái tim đã sớm nặng đến đáy cốc, phảng phất có dù sao cũng đem cái búa lơi hái ở tim mình phía trên không ngừng loạn truy loạn cắt. Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút không nhìn nổi, lão thái bà này không khỏi hơi quá đáng, đang muốn mở miệng là Dương Vĩ nói mấy câu, một cái Âu phục dày da người đàn ông đi tới. Ngại quá à, cảm ơn gì? Để cho ngươi đợi lâu. Người đâu vóc dáng cùng Dương Vĩ không sai biệt lắm, cả người màu bạc câu phục, trên sống mũi kẹp một bộ mắt kiếng gọng vàng, vừa thấy chính là trong truyền thuyết nhân sĩ thành công. Bất quá chỉ là người tỏ ra có chút lão thái, nói là 30 mấy tuổi, nhưng là Trần Tấn Nguyên làm sao xem, người này cũng giống như là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Tiểu Lý tới. Gì cũng là vừa mới tới, mau ngồi, mau ngồi. Thấy người này, Tạ Lan mặt bắt đầu liền trồng lên nụ cười. Nhiệt tình chào hỏi cái này gọi là Tiểu Lý đồng chí ngồi xuống, bất quá Tạ Lan bọn hắn ngồi là 4 người ngồi cái loại đó bàn, 4 người ngồi vừa vặn, không có vị trí, Tạ Lan vội vàng hướng Trần Tấn Nguyên dùng sức nháy mắt, kỳ ý tự không cần phải nói, muốn cho Trần Tấn Nguyên cho cái này đột nhiên xuất hiện Tiểu Lý nhường chỗ. Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên biết Tạ Lan ý, bất quá nhưng là bị thai không nghe, cái mông cũng không có rời một chút hạ, tự cố uống trên bàn cà phê Lam Sơn. Mới vừa rồi Dương Vĩ kêu mình đi theo lúc tới, mình là rất không nghĩ đến. Nhưng là thấy như vậy tình huống, Trần Tấn Nguyên bây giờ nhưng lại không muốn đi, nếu là mình không ở nơi này cho Dương Vĩ chống, sợ rằng Dương Vĩ cùng Viên Dĩnh chuyện ngày hôm nay nhất định phải chơi xong. Gặp Trần Tấn Nguyên vững như Thái Sơn, không chút nào dao động, Tạ Lan hung hăng trợn mắt nhìn một cái, có chút lúng túng hướng về phía vị này Tiểu Lý cười một tiếng, từ bên cạnh bàn trống bên cạnh rời cái ghế tới, chuẩn bị đánh chặt điểm ngồi. Tiểu Lý đồng chí chân mày cũng là cau một cái, bất quá thoáng một cái đã qua, người bình thường thật đúng là không nhìn ra, rất có phong độ nhận lấy Tạ Lan trong tay băng ghế, một bên ngồi xuống một vừa cười nói, không nghĩ tới cái này Diêm Thành kẹt xe so với tỉnh thành còn lợi hại hơn, làm hại ta ngừng xe ở bên kia, đi bộ đi tới, làm hại các vị chờ lâu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhíu mày một cái, giọng điệu này làm sao quen như vậy tất, suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ tới, mấy tháng trước mở học lớp, cái đó bị mình cảo điệu một chiếc xe thể thao Nhạc Dương chính là loại giọng nói này, ở lời nói ở giữa nhìn như vô tình nhưng là cố ý ở nhấn mạnh bản thân có xe, ta là người có tiền. Vừa nghĩ tới Nhạc Dương vậy tấm đáng ghét mặt, chẳng biết tại sao Trần Tấn Nguyên cũng đúng trước mắt người đàn ông này không có hảo cảm gì. Hê hê, ngươi là người bận rộn, để cho ngươi cố ý tới xem nhà chúng ta tiểu dĩnh, là gì ấy này mới là, xe ngươi khóa kỹ sao, phải biết cái này Diêm Thành không thể so với tỉnh thành, người này tư chất cũng kém rất nhiều, cẩn thận bị trộm. Tạ Lan mặt đầy chất lên cười gượng, trên mặt đánh phấn, để cho Trần Tấn Nguyên nhớ lại, khi còn bé trực sinh dùng bản xoa một chút tấm bảng đen, phía trên bột là tả đi xuống. Làm hại Trần Tấn Nguyên liền uống cà phê tâm tình cũng không có. Nếu là có Diêm Thành người ở chỗ này nghe được Tạ Lan những lời này, nói không chừng thật sẽ giống như Trương Duẫn nói như vậy, tìm người luân phiên nàng. Hê hê, không quan hệ, cũng đáng không được mấy đồng tiền, ném mua thêm chính là. Tiểu Lý nghe vậy cười ha ha một tiếng, tựa như nội tâm lấy được thỏa mãn cực lớn. Vị này chính là Tiểu Dĩnh đi, cùng Tạ Thúc nói vậy, quả nhiên là trẻ tuổi xinh đẹp. Tiểu Lý ngẩng đầu vòng vo một vòng, thấy Dương Vĩ bên người Viên Dĩnh. Nhất thời ánh mắt sáng lên, câu nói kia tại sao nói đến, Lao Ngưu thích ăn cỏ non, Viên Dĩnh mặc dù dáng dấp không phải rất đẹp, nhưng là cả người trên dưới tản ra cái loại đó sức sống thanh xuân vẫn là rất hấp dẫn người, chí ít cái này Tiểu Lý tựa hồ rất tốt cái này miệng. Chương 278, công ty có nội gián. Người khỏe, ta kêu Viên Dĩnh. Theo lễ phép, Viên Dĩnh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cùng cái này lão nàng hơn 10 tuổi người đàn ông lên tiếng chào, người vô tình hay hữu ý hướng Dương Vĩ nhích lại gần. Ta kêu Lý Duyên Thuận. Lý Duyên Thuận nặn ra một cái tự nhận là rất hợp hú ánh mặt trời nụ cười, bất quá thấy Viên Dĩnh hướng Dương Vĩ áp sát, lập tức nhíu mày một cái, nói, cái này hai người là... À, bọn họ là Tiểu Dĩnh bạn, rất bằng hữu bình thường. Tạ Lan bận bịu cướp lời nói, mới đầu nàng có thể không có nói Lý Duyên Thuận, Viên Dĩnh còn có bạn trai sự việc. Lý Duyên Thuận chân mày thoáng giãn ra, bất quá hắn không phải người mù. Người là vui mừng trận lao luyện hắn cũng sẽ không cho rằng Viên Dĩnh cùng Dương Vĩ chẳng qua là bạn bình thường đơn giản như vậy. Người khỏe, ta kêu Trần Tấn Nguyên, cùng Tiểu Dĩnh là bạn bình thường, ta bên người vị này tên chữ có thể có chút khó nghe, kêu Dương Vĩ, bất quá hắn là Tiểu Dĩnh bạn trai. Trần Tấn Nguyên không để ý đến Tạ Lan vậy mây đen đẻ thành phố vậy sắc mặt, trực tiếp đem Dương Vĩ cùng Viên Dĩnh quan hệ nói ra. Bạn trai, Lý Duyên Thuận trực giác cái này nói chuyện với mình người tuổi trẻ khí độ bất phàm, không phải là người thường. Nhưng là ngay sau đó liền bị Trần Tấn Nguyên nói cho sững sốt một chút, quay đầu nhìn một chút Tạ Lan. Tạ Lan lúc này trên mặt đen đến cơ hồ có thể nặn ra mực tới, cắn răng nghiến lợi, trong lòng hận không được đem Trần Tấn Nguyên tháo ra tám khối. Tiểu Lý à, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, đó là chuyện lúc trước, bây giờ bọn họ đã chia tay, nếu không gì còn tìm ngươi tới làm chi. Tạ Lan hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên cái này đáng ghét tiểu tử một cái, ngay sau đó trên mặt xếp chồng nụ cười cãi lại nói. Viên Dĩnh muốn cãi lại. Lại bị Tạ Lan tàn bạo một cái trợn mắt nhìn trở về, ngồi ở Dương Vĩ bên người Trần Tấn Nguyên, thậm chí có thể nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Lý Duyên Thuận nghe vậy, sắc mặt nhưng là chậm một ít, bất quá quay đầu nhìn một cái vùi đầu im lặng không lên tiếng Dương Vĩ, một trong tròng mắt mơ hồ coi. Hê hê, gì tại sao không gọi cái phòng VIP đâu, như vậy ngồi quá chen chúc cả. Lý Duyên Thuận không có ở trong chuyện này dây dưa, một cái bàn nhỏ 5 người ngồi nhưng là có chút chen lấn hoảng, Lý Duyên Thuận trong lòng cảm thấy có chút mất mặt. Cho nên bày ra một bộ mặt mày vui vẻ, hướng về phía Tạ Lan nói. Tạ Lan âm thầm lau mồ hôi, xem ra Lý Duyên Thuận đối với con gái mình từng có bạn trai chuyện này, cũng không ngại. Thật ra thì nàng cũng không biết, Lý Duyên Thuận hơn 30 tuổi còn chưa có kết hôn, chính là bởi vì là hắn có một cái dở hơi, thích đoạt người nơi yêu, nhất là thích câu dẫn người có vợ, cái loại đó cướp đi người khác mến yêu đồ, để cho người đàn ông khác phụ nữ ở mình dưới háng hầu hạ, chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Duyên Thuận đều cảm thấy rất có khoái cảm. Cái này dở hơi, Lý Duyên Thuận đến bây giờ cũng không có thay đổi. Lần này chạy tới coi mắt, Lý Duyên Thuận cũng là bị người nhà ép phải gấp, hơn nữa mình cũng muốn tìm một phụ nữ kết hôn, tránh cho bị người cho rằng mình phương diện nào không được, khắp nơi nói lời ra tiếng vào. Nhưng mà lúc này thấy Dương Vĩ cùng Viên Dĩnh quan hệ, vốn là ý tưởng lập tức liền biến, cái đó dở hơi lại có lú đầu khuynh hướng. Gì nhưng mà người nghèo, hơn nữa cái này cũng không phòng VIP. Tạ Lan không nói thật cười nói. Hê hê, gì? Ta ngược lại là cùng nơi này ông chủ có chút giao tình, ta để cho hắn cho chúng ta đằng cái phòng VIP đi ra, nơi này không dứt bữa ăn Tây, món ăn Trung Quốc cũng rất tốt. Lý Duyên Thuận cười đứng lên, đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng, đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, liền cười tủm tỉm đi trở về, đi theo phía sau một người phục vụ viên, tới người hướng phòng VIP đi tới. Tạ Lan cao hứng không ngậm miệng lại được, quay đầu quái dị nhìn một cái Dương Vĩ, ý khinh bỉ không che giấu chút nào. Dương Vĩ có loại hoàn toàn bị đánh bại cảm giác, ngồi ở trước bàn không biết có nên hay không theo sau. Trần Tấn Nguyên ở giữa eo thọc hắn một chút, nghĩ gì vậy, yên tâm, có huynh đệ cho ngươi chống, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Đi thôi, ta xem thằng nhóc này cũng không giống như người tốt lành gì, ngươi không biết muốn cho Tiểu Dĩnh gả cho hắn chứ. Mau dậy. Mẹ, cầm một chút ý chí chiến đấu đi ra, lúc mấu chốt làm sao có thể phạm kinh sợ. Vừa nói đem Dương Vĩ từ trên cái băng ghế xách lên. Viên Dĩnh cũng đứng lên, ôm Dương Vĩ cánh tay phải, cười gượng nói, yên tâm đi, ta cũng không thích đại thúc. Nghe được Viên Dĩnh mà nói, Dương Vĩ hít một hơi thật sâu, cắn răng, hướng phòng riêng đi tới. Bao xương xác thực muốn rộng rãi mắc tiền nhiều lắm, hơn nữa cũng yên lặng, Trần Tấn Nguyên bọn họ đi vào thời điểm, Lý Duyên Thuận cùng Tạ Lan đã sớm ngồi xuống, đang trò chuyện vui vẻ, Tạ Lan cười không ngậm miệng lại được, nhìn qua tựa hồ cái này hai người mới là một đôi vậy. Thấy ba người đi vào, Tạ Lan nhíu mày lại, đối với ba người trễ như vậy mới đi vào, trong lòng có chút bất mãn. Tiểu Lý hình như là làm đồ trang điểm chứ. Gần đây đang làm gì đâu? Mấy người tìm chỗ ngồi xuống, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, thừa dịp cái này không cản trở, Tạ Lan cười hỏi. Hê hê, làm chút bán lẻ, cũng chính là mua đi bán lại một ít đồ trang điểm, bảo kiện phẩm, hồ sống qua ngày mà thôi. Lý Duyên Thuận có chút xấu hổ nói, nhưng là từ mặt hắn ở trên nhưng là chút nào không nhìn ra hắn ở xấu hổ. Gần đây cùng đang cùng một nhà công ty lớn nói một khoản hợp tác làm ăn, Trần Thị Dược Nghiệp các ngươi biết chưa? Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, Trần Thị Dược Nghiệp. Không chính là mình công ty sao? Tạ Lan gật đầu một cái, nói, gì vậy có thể không biết, đây là một mới vừa thành lập công ty, nhưng là quật khởi thật nhanh, đặc biệt sản xuất tiêu thụ mỹ phẩm và bảo kiện phẩm. Hơn nữa nghe nói bọn họ sản phẩm vô cùng mắc tiền, hiệu quả rất đặc biệt tốt, gì cũng muốn mua hai bình đi thử một chút, nhưng là bọn họ sản phẩm nhưng chỉ ở cao tầng xã hội tiêu thụ, chúng ta những người này liền xem cũng không thấy được, ai? Hê hê, vậy gì ngươi có thể thật có phúc? Trần Thị Dược Nghiệp đang chuẩn bị tiến quân dân thường thị trường, ta chỉ họ, ngoại, ngay tại Trần Thị Dược Nghiệp công tác, nghe nàng cùng ta tiết lộ, bây giờ Trần Thị Dược Nghiệp đang có ý muốn tìm đại lý kinh doanh. Ta chuẩn bị bắt lại Tây Nam phiến khu tổng đại lý, phải biết Trần Thị Dược Nghiệp mấy loại bảo kiện phẩm bây giờ nhưng mà ở đắt tiền thị trường đánh ra danh tiếng, sản phẩm cung không đủ cầu, người thường lại là chỉ nghe tiếng không gặp nó vật, một khi những sản phẩm này tiến vào bình dân thị trường, nhất định sẽ đưa tới một trận gió bão. Lý Duyên Thuận nói. Tạ Lan trong mắt sáng lên, vậy ngươi bây giờ nói phải thế nào, đáng tin không? Không kém bao nhiêu đâu, có ta chị họ, ngoại, trợ giúp, bắt lại Tây Nam phiến khu tổng đại lý, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Lý Duyên Thuận rất là tự tin nói. Hoa, vậy anh Lý không phải muốn được lợi rất nhiều tiền. Trần Tấn Nguyên nghe vậy giả bộ kinh ngạc nói, mạo muội hỏi một câu, ngươi chị họ, ngoại, tên cứ gọi là gì, nàng có năng lượng lớn như vậy sao, nếu không anh Lý ngươi cũng thôi, để cho ta cũng kiếm ít tiền hoa hoa. Dương Vĩ cùng Viên Dĩnh quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chẳng lẽ thằng nhóc này muốn phản bội. Lý Duyên Thuận tựa hồ rất hưởng thụ Trần Tấn Nguyên cái loại đó sùng bái ánh mắt, nếu là những người khác có thể thật đúng là không điều này có thể tính, nhưng là ta chỉ họ, ngoại, lại bất đồng, ngươi biết Trần Thị Dược Nghiệp thị trường bộ tiêu thụ giám đốc là ai chăng? Ai? Trần Tấn Nguyên giả bộ không biết. Lưu Dung. Lý Duyên Thuận nói. Chị Dung. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, chẳng lẽ tiểu tử này là Lưu Dung em trai họ, ngoại? Chưa nghe nói qua à, hơn nữa nhìn dáng dấp cũng không giống như, bất quá muốn thật là Lưu Dung em trai họ, ngoại, vậy chuyện này thật là có điểm không dễ làm. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên hỏi, chẳng lẽ Lưu Dung chính là người chị họ, ngoại? Ách, không phải, ta chị họ, ngoại, Tiêu Cao Phương Phương, là Lưu Dung thuộc hạ, hơn nữa còn là Lưu Dung từ Diêm Thành, ban đầu Lưu Dung ở Diêm Thành thời điểm liền theo hắn, có thể nói là Lưu Dung đáng tin thuộc hạ, gần đây nghe nói Lưu Dung muốn từ đi thị trường bộ tiêu thụ quản lý chức vị. Đến lúc đó, cái này thị trường bộ tiêu thụ quản lý chức vị nhất định chính là thuộc về ta chị họ, ngoại, ngươi nói đến lúc đó có ta chị họ, ngoại, trợ giúp, cái này Tây Nam phiến khu tổng đại lý vị trí, còn không phải là ta vật trong túi. Lý Duyên Thuận không biết tại sao, Trần Tấn Nguyên thanh âm thật giống như cái có một loại to lớn mị hoặc lực vậy, mình không tự chủ được liền đem trong lòng lời nói ra. Trần Tấn Nguyên nghe được Lý Duyên Thuận nói Lưu Dung không phải hắn chị họ, ngoại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay sau đó chân mày liền nhíu lại, công ty lại có thể có nội gián, cái này còn đến đâu. Trong lòng vui mừng mình ngày hôm nay cùng Dương Vĩ tới nơi này, nếu không liền công ty có nội gián cũng không biết. Dương Vĩ nghe xong Lý Duyên Thuận mà nói, cái loại đó đánh bại cảm giác lại chạy ra, mình cùng trước mắt người đàn ông này vừa so sánh với, tựa hồ trừ trẻ tuổi, những thứ khác mỗi một dạng cũng so với mình mạnh hơn trăm lần. Tạ Lan nhưng là trong mắt ánh sáng đại thịnh, cái này con rể nhất định là cái đại kim chủ, nhất định không thể bỏ qua. Xoay mặt nhìn xem Dương Vĩ cùng Viên Dĩnh, ngày hôm nay nhất định phải đem bọn họ phá hủy, há miệng mới vừa phải nói, lại bị Viên Dĩnh cắt đứt. Mẹ, ngươi không nên uổng phí khí lực, ta là sẽ không cùng Tiểu Vĩ chia tay, Lý Tiên Sinh thật xin lỗi, ta là người có bạn trai, lần này là mẹ ta tự chủ trương hẹn ngươi tới, đối với ngươi tạo thành bất tiện nhưng là thật xin lỗi. Viên Dĩnh mặt đen lại nói, thái độ rất là kiên quyết. Càn rỡ. Tạ Lan gặp con gái lại có thể dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện, hơn nữa còn làm được từ mình không xuống đài được. Nhất thời vỗ bàn một cái đứng lên, ngón trỏ chỉ trước Viên Dĩnh, run lẩy bẩy không nói ra lời. Gì không được tức giận, người tuổi trẻ mà, non nớt điểm, khó tránh khỏi sẽ phản chút sai lầm, bất quá té chút ngã nhào, tự nhiên sẽ biết ngươi là vì tốt cho nàng. Lý Duyên Thuận vội vàng an ủi, lời này nhưng không biết nên làm sao hiểu. Tạ Lan gặp Lý Duyên Thuận không những không có so với mình tức giận còn an ủi mình, trong lòng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, bất quá bị Viên Dĩnh tức bất tình đầu, không có suy nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy người đàn ông này lòng dạ độ lượng, cứ như vậy thấy vẻ vải không dao động Dương Vĩ liền càng thêm khó chịu. Dương Vĩ, ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền, mới chịu rời đi Tiểu Dĩnh. Tạ Lan vô bàn một cái, hướng về phía Dương Vĩ nói. Trong lòng chia rẽ Dương Vĩ cùng Viên Dĩnh tâm tình càng thêm khẩn cấp. Gì, mời ngươi không được làm nhục ta. Ta cùng Tiểu Dĩnh chung một chỗ, không phải là vì tiền. Dương Vĩ vốn là có chút tâm tình thấp, nhưng là nghe được Tạ Lan lời nói này, cảm giác lòng tự ái bị vũ nhục cực lớn. Viên Dĩnh lại là trợn to hai mắt nhìn Tạ Lan, một bộ không thể tin dáng vẻ, không ngờ rằng Tạ Lan lại có thể sẽ nói ra lời như vậy. 100.000. Tạ Lan giơ lên một đầu ngón tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ. Dương Vĩ cũng là nhìn chằm chằm vào Tạ Lan, trong mắt tràn đầy quật cường. 200.000. 300.000. Tạ Lan dựng lên ba ngón tay, mặt đầy khinh thị nhìn Dương Vĩ. Chương 279, 3 ngày để cho hắn ra tài hơn chục triệu. Mẹ, ngươi thật là quá đáng. Viên Dĩnh rốt cuộc không nhịn được chảy xuống lệ tới. Ngươi tuổi trẻ, không được lòng quá tham, 500.000, đây là ta danh giới cuối cùng. Tạ Lan không để ý đến Viên Dĩnh gào thét, nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ. Gì, ta là không sẽ vì tiền cùng Tiểu Dĩnh chia tay, ta mặc dù nghèo, nhưng là ta còn có cốt khí, đừng nói là 500.000. Ngươi coi như là cho ta 1 triệu, ta cũng sẽ không cùng Tiểu Dĩnh chia tay, mặc dù ta bây giờ là không có tiền, nhưng là nói không chừng ngày mai ta thì sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Dương Vĩ móc ra một cái khăn giấy đưa cho Viên Dĩnh, lời nói này rất là tâm bình khí hỏa. Thăng quan tiến chức nhanh chóng, ha ha, cười nhạo, liền ngươi bộ dáng này cũng biết thăng quan tiến chức nhanh chóng. Tạ Lan tựa như nghe được một cái thiên đại cười nhạo. Dương huynh đệ, hẳn là ngại tiền thiếu đi, như vậy đi, nếu như ngươi rời đi Tiểu Dĩnh. Riêng ta tài trợ ngươi 500.000, như thế nào? Phải biết, ngươi bây giờ là cái gì cũng không có, nếu như ngươi muốn tay trắng dựng nghiệp, vậy khẳng định là khó như lên trời, nói không chừng đến già chết cũng không có gì thành tựu, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trên trời lại đột nhiên rớt xuống một cái đại nhân bánh đập chúng ngươi sao? Ngươi tuổi trẻ gửi hy vọng vào hư vô kia mở mịt vật khí, là vĩnh viễn cũng sẽ không thành công, nếu như có cái khoản tiền này, ngươi đời này nhất định sẽ chốt lọt rất nhiều. Lý Duyên Thuận đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói ra như vậy một phen. Lý Duyên Thuận trực câu câu nhìn Dương Vĩ, hắn có thể không tin có cái đó quỷ nghèo có thể chống đỡ được một số tiền lớn như vậy cắm dỗ. Ở hắn xem ra, tất cả mọi thứ đều có giá cả, Dương Vĩ sở dĩ không đáp ứng, bất quá là tiền đặt cuộc không đủ mà thôi. Lý Duyên Thuận ra 500.000, cũng không phải là bởi vì là Viên Dĩnh ở hắn trong lòng trị giá 500.000, ngược lại, cái này cũng không trọng yếu chính là... Lý Duyên Thuận cái loại đó dở hơi đang tắc quái, trong lòng có chút không kịp đợi muốn thấy được Dương Vĩ đáp ứng mình điều kiện sau đó, Viên Dĩnh cái loại đó lòng như cho tàn, ai cực lớn trong lòng chết dáng vẻ, sau đó đưa vào mình ôm trong ngực, như vậy khẳng định rất thoải mái. Tạ Lan cũng nhìn về phía Dương Vĩ, tràn đầy cám dỗ nói, Dương Vĩ, cộng thêm cái này 500.000, coi như 1 triệu, không được lòng quá tham. Trần Tấn Nguyên nhưng là không nhìn nổi, âm dương quái khí nói, hề hề, gì, ngươi đây là chuẩn bị gả con gái mà. Hay là chuẩn bị bán con gái à? Quan ngươi dám chuyện, nơi này có ngươi chen miệng địa phương sao? Tạ Lan đang bực bội ở trên, nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm dương quái khí, nhất thời nổi cáu. Gì, có đôi lời gọi là, thà ức hiếp ông bạc đầu, chớ ức hiếp thiếu niên nghèo, còn có đôi lời kêu thà hủy 10 ngọn miếu, không phá một cọc cưới, gì như thế gậy đánh nguyên đường, nhưng là phải tổn thọ. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi Tạ Lan chỉ trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử, tức giận không nói ra lời. Ngươi đừng xem ta cái này huynh đệ bây giờ quấn bách, nhưng là ta dám nói, bên trong 3 ngày, hắn là có thể ra tài hơn chục triệu. Trần Tấn Nguyên đưa ra một cái đầu ngón tay, thả vào Tạ Lan trước mặt, rất là tự tin nói. Ha ha, cười nhạo, bên trong 3 ngày ra tài hơn chục triệu, ngươi không biết là đang nói đùa sao, chỉ bằng hắn. Lý Duyên Thuận cười lên, cái loại đó hết sức khinh thị cười nói, ta vất vả đánh liều nhiều năm như vậy, cũng bất quá mấy triệu xuất thân, ngươi lại còn nói 3 ngày bên trong hắn là có thể ra tài hơn chục triệu. Không sai chính là 3 ngày, có lẽ còn không tới 3 ngày. Trần Tấn Nguyên cười nói, Tạ Lan cùng Lý Duyên Thuận hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cũng thoáng qua một nụ cười châm biếm, được, đừng nói dù sao cũng xuất thân, coi như là hắn có thể lấy ra 1 triệu tới, hắn cùng Tiểu Dĩnh chuyện ta thì sẽ không nhúng tay, bất quá nếu là 3 ngày sau hắn không cầm ra 1 triệu tới, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, bọn họ phải chia tay. Trần Tấn Nguyên lời nói để cho Tạ Lan tìm được một cái chia rẽ hai người lý do. Dương Vĩ tựa như cảm giác ngày nay sụp xuống, trong lòng ngầm nói không nên để cho Trần Tấn Nguyên đi theo tự mình tới. Đây hoàn toàn chính là ở pha dối mà, Gia Châu có thể thổi lớn, 3 ngày kiếm 1 triệu, Trần Tấn Nguyên thật là nói lối ra, Dương Vĩ lặng lẽ kéo một cái Trần Tấn Nguyên, ngăn cản hắn nói chuyện. Được, một lời đã định. Dương Vĩ vừa muốn lên tiếng cự tuyệt Tạ Lan mà nói, nhưng không ngờ Trần Tấn Nguyên đã thay mình đáp ứng, Dương Vĩ thiếu chút nữa hộc máu, thật là thì phải cho rằng Trần Tấn Nguyên cùng cảm ơn Lý Nhị người là một phe. Tạ Lan trên mặt nổi lên nụ cười, 3 ngày kiếm 1 triệu, đó nhất định chính là đang nói đùa mà nói. Lý Duyên Thuận người con rể này, là nhất định bắt tới tay. Dương huynh đệ sẽ không nhận nợ chứ. Lý Duyên Thuận nhìn về phía Dương Vĩ, chuyện này còn phải Dương Vĩ chính miệng đáp ứng mới được. Dĩ nhiên sẽ không, 3 ngày liền 3 ngày. Trần Tấn Nguyên cho Dương Vĩ một cái yên tâm ánh mắt, chẳng biết tại sao, Dương Vĩ tạm thời xung động lại có thể bật thốt lên đáp ứng. Tốt lắm, chuyện hôm nay liền tới nơi này đi, anh Vĩ chúng ta đi thôi. Trần Tấn Nguyên gặp lại cũng không có đang tiếp tục lưu đi xuống cần thiết. Dẫu sao không khí nơi này không tính là rất hòa hợp, liền kéo Dương Vĩ đứng lên. Đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên đột nhiên vòng trở lại, đi tới ngồi ở bên cạnh bàn Tạ Lan trước mặt. Tạ Lan kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết thằng nhóc này đột nhiên chuyển trở lại vì chuyện gì. Ách, gì, ngươi chiếc nhẫn này có thể cho ta nhìn một chút không? Trần Tấn Nguyên chỉ Tạ Lan trên tay mang nhẫn vàng nói. Tạ Lan nhíu mày một cái, bất quá hay là đem chiếc nhẫn lấy xuống, cẩn thận một chút à, đừng làm cho ta dơ bẩn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nhận lấy, liếc nhìn nói, à, ta còn tưởng rằng là kim đâu, nguyên lai là đồng. Cái gì đồng, đây chính là kim, có hay không ánh mắt? Tạ Lan nhất thời tiêu, đoạt lấy Trần Tấn Nguyên trong tay nhẫn vàng, vào tay nhưng là nhẹ chút, bất quá chiếc nhẫn loại này vật nhỏ, kim cùng đồng khác biệt cũng không phải rất lớn, muốn bằng cảm giác được, độ khó nhưng là hơi lớn. Tạ Lan cẩn thận nhìn xem, tiểu ngược lại là cùng trước kia vậy chỉ sờ một cái vậy, nhưng là sáng bóng nhưng là không có nhỏ như vậy ngán. Trong lòng cũng nổi lên hoài nghi, ngẩng đầu nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên hai tay vớt, tỏ ý mình không có ra tay chân. Gì, ta là học ngành kỹ thuật, vàng này đồng, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra sao? Nói xong Trần Tấn Nguyên liền đem Tạ Lan trên tay nhẫn đồng bắt vào tay bên trong, nhẹ nhàng bóp một cái, nhất thời thành tấm trạng, Trần Tấn Nguyên đem đồng tấm giao cho Tạ Lan trên tay. Tạ Lan ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay đồng tấm, Lý Duyên Thuận cũng giống vậy ngạc nhiên nhìn một màn này, cái này nhẫn nhưng mà mình đưa một Tạ Lan. Rõ ràng là ở Tránh Quy tiệm vàng mua, làm sao biết thành đồng. Lý Duyên Thuận nhất thời có chút không phản ứng kịp. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay người đi tới cửa, kéo kéo Dương Vĩ, đi ra ngoài. Anh Vĩ, ngươi nói tốt hay không cười, lại có người vậy nhẫn đồng tới đưa lễ, còn mặt dày làm nhẫn vàng tới đưa, ngươi cha mẹ vợ kia còn làm cái bảo, khắp nơi khoe khoang. Không biết thằng nhóc kia có phải hay không cũng là giả mạo. Ngoài cửa mơ hồ truyền tới Trần Tấn Nguyên tràn đầy chế rêu thanh âm. Tạ Lan cùng Lý Duyên Thuận khi thì xem trong tay đồng tấm, khi thì mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, trên mặt không biết là một bộ dạng gì diễn cảm, bên trong phòng VIP hết sức xấu hổ. Chương 280, ngươi mang thai. Còn như thật nhất vàng, ở Trần Tấn Nguyên trong túi đang nằm đây, bằng vào Trần Tấn Nguyên tốc độ tay, muốn ở cái này mấy người bình thường trước mặt đổi món đồ, đây còn không phải là dễ dàng hết sức chuyện. Như thế nào, như thế nào? Trương Duẫn Vương Vũ lập tức vây quanh, năm mồm bảy miệng hỏi. Lục tử, ngươi lần này thật đúng là hại chết ta, 3 ngày, ngươi để cho ta lên vậy làm 1 triệu đi. Dương Vĩ vẻ mặt đau khổ, hết sức u oán nhìn Trần Tấn Nguyên, làm cho Trương Duẫn hai người hết sức khó hiểu kỳ diệu. Cái gì 1 triệu, ta có thể nói là để cho ngươi bên trong 3 ngày thành tựu dù sao cũng tài sản.